Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 434 kẻ lừa đảo. Sở Từ xem, người ánh mắt cũng vẫn phải có. Cái này Phúc Nhạc Nhạc nhìn lên thấy nàng, nhìn như tùy tiện cười ngọt ngào, nhưng thực tế thượng lại đối nàng ghét bỏ thực. Vừa vào cửa liền nhìn đông nhìn tây, bất quá chính là muốn tìm đến nàng sai lầm, sau đó hảo hảo công kích nàng mà thôi. Sở Từ thanh âm lạnh u u, đem Phúc Nhạc Nhạc hoảng sợ, mà nữ nhân này không thể nhịn được nữa, dứt khoát cũng không tiếp tục trang, trực tiếp hầm hừ nói: "Ta xem ngươi chính là cố ý hại ta đi, còn nói cái gì làm quần áo? Ta liền nói sao, ngươi tuổi như vậy tiểu, sao có thể cái gì đều sẽ? Nguyên lai là cố ý muốn làm ta chịu khổ. Bất quá ta nói cho ngươi, ta này hai châm cũng sẽ không bạch ai. Quay đầu lại ta liền nói cho Thuận Tử ca ngươi khi dễ ta. Ta hòa Thuận Tử ca từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại. Hắn tuyệt đối không có khả năng hướng về ngươi loại này hồ ly tinh." Sở Tử như là không nghe thấy giống nhau, trong tay thật chợt lóe, tiếp tục điên rồi cùng nhau tới. "Có nói cái gì chờ ta làm xong quần áo lại nói." Vừa nghe lời này, Phúc Nhạc Nhạc đôi mắt trừng, hung hăng dãy giụa một chút. Sở Từ trong tay châm lại là không có mắt, tức khắc nhập thịt ba phần. Đau Phúc Nhạc Nhạc nhe răng nhếch miệng, nước mắt hạt châu nháy mắt rớt xuống dưới, giơ tay liền muốn hướng về phía Sở Từ đầu tóc chảo qua đi, chuẩn bị hung hăng giáo huấn một phen. "Ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, câu giận ta Thuận Tử ca, hiện tại còn tới khi dễ ta, ta đánh chết ngươi." Trong miệng cũng không quên quát. Sở Từ mày một thốc, cũng có chút phiền, đem trong tay châm một ném, thân mình nhẹ nhàng một bên, hoàn mỹ tránh thoát nàng công kích. "Kẻ lừa đảo, bạch lãng phí ta vải dệt, ngươi mới là kẻ lừa đảo, làm bộ làm tịch làm gì? Còn không phải là cho rằng ngươi làm như vậy ta Thuận Tử ca liền sẽ thích ngươi sao? Nhưng ta nói cho ngươi, hắn tuyệt đối sẽ không coi trọng ngươi." Phúc Nhạc Nhạc khó thở đã phát tiêu, hướng về phía Sở Từ lại quát: "Sở Từ này nhà ở ly náo nhiệt hỏi thăm hơi chút có chút xa, là ở góc, lúc này đóng cửa lại, người ngoài cũng sẽ không chú ý tới tình huống nơi này. Bởi vậy cũng không có đưa tới những người khác khó hiểu ánh mắt. Chẳng qua cửa Tần Trường Tố lại nghe đến rõ ràng, trong lòng cũng có chút sinh khí. Nàng liền biết, cái này Phúc Nhạc Nhạc là khai cố ý tìm cha. May mắn hôm nay ra mặt chính là Sở Từ. Nếu là Thôi Hương Như, chỉ sợ lúc này đều bị khi dễ khóc đi. Hơn nữa rõ ràng không cùng kia Võ Thuận phát sinh cái gì, lại phải bị bọn họ như vậy bôi nhọ, lòng dạ nhi cao người như thế nào có thể chịu được. Đừng nhìn Thôi Hương Như văn văn nhược nhược, nhưng lại là cái lòng tự trọng cực cao người. Hiện giờ như vậy lo lắng cố sức giúp Sở Từ xử lý xưởng sự tình, một phương diện là không nghĩ Sở Từ thất vọng, về phương diện khác liền cũng là muốn vì chính mình tranh một hơi. Nói cho người khác nữ nhân này không phải chỉ có thể sinh hài tử. Sở Từ sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này nhìn đến này Phúc Nhạc Nhạc trở mặt, vẫn là nhịn không được cảm thấy buồn cười. "Thuận Tử ca, ngươi hiềm lạ ngoạn ý nhi cũng chưa chắc mỗi người đều có thể xem trọng. Bất quá hôm nay ngươi ba ba lại đây tìm ta phiền toái, không biết ngươi Thuận Tử ca có biết hay không?" Theo sau, Sở Từ nhướng mày, lại khẽ hừ một tiếng hỏi. Thốt ra lời này, Phúc Nhạc Nhạc sắc mặt biến đổi. Nàng cùng Võ Thuận tuy rằng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng rốt cuộc còn không phải nam nữ bằng hữu. Võ Thuận người này nhìn qua thực dễ nói chuyện, nhưng thực tế thượng thực bắt bẻ. Nếu là biết nàng sau lưng tìm cái này Sở Từ phiền toái, khẳng định sẽ cảm thấy nàng nhiều chuyện, liền tính về sau cùng nàng ở bên nhau, trong lòng cũng sẽ lưu lại một cây thứ. Ta hảo tâm tới tìm ngươi tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu mà thôi. Phúc Nhạc Nhạc vì chính mình biện giải một tiếng, nói xong, duỗi tay túm túm trên người quần áo. Nhưng lúc này mới phát hiện, này đó vải dệt căn bản xả không xuống dưới, tức khắc lại cấp lại tức. Đặc biệt là nhìn đến Sở Từ này cười như không cười ánh mắt lúc sau, tức giận đến cầm quần áo của mình liền xông ra ngoài. Trước khi đi còn không quên uy hiếp nói, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngoặc kép, hết chương.